5 người đồng loạt bay về phía Lạc Vân Hải cứu viện, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Có lẽ Lạc Vân Hải bởi vì nguyên nhân thực lực, chỉ biết 4 người này rất cường đại, chứ không biết 4 người mạnh đến mức nào. Nhưng bọn Lệ Kinh Thiên lại đã phát hiện, 4 người này chính là cao thủ hóa hư cửu trọng chân chính, thiếu chút nữa là có thể đột phá hóa hư, đạt tới dung hồn cảnh. Tuyệt thế cao thủ như vậy, còn thoáng cái liền đi ra 4 người, đừng nói là bọn họ chỉ là tiểu quỷ thần chiếu thiên huyền, cho dù là cao thủ hóa hư cảnh bình thường, đó cũng là mười mấy người liên thủ, phỏng chừng cũng không tới gần bọn họ được a. Cường địch như thế, đâu phải là đối thủ mà vị gia chủ mới 20 tuổi nhà bọn họ lúc này có thể ứng phó a. Kết quả là, 5 người Lệ Kinh Thiên liều mạng, nhanh chóng bay tới viện trợ, sợ rằng chỉ cần chậm trễ một chút, gia chủ bọn họ liền xong đời. Trác Phàm nhận tất cả từ xa, mí mắt run lên, trong lòng cũng có chút lo lắng, những bước chân hắn vừa mới động một phần, một khẩu trường thương phá thiên đã đột nhiên đâm về phía hắn không còn cách nào khác. Trác Phàm tiếp tục chỉ huy đại lực xích Long Vương, Long Vĩ vung lên, hung hăng đánh bay trường thương ra, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tuyên Tông chủ kia về mặt tà dị nhìn về phía hắn. Hừ hừ hừ, Trác Phàm, nếu như vừa nãy người muốn chạy trốn, mang theo nhiều người như vậy một hơi lao ra, lão phu cũng ngăn không được người. Nhưng người quá tham lam, hết lần này tới lần khác muốn lại chiến đấu. Hiện tại tứ đại cung phụng của chúng ta rốt cuộc cũng xuất quan, cho dù ngươi muốn đi, cũng không đi được, ha ha ha. Cười to một tiếng, Tuyên Tông chủ vẻ mặt đắc ý. Nhíu mày, Trác Phàm lần nữa nhìn thật sâu 4 lão giả ở xa xa, cũng từ chối cho ý kiến nói, 4 vị cao thủ hóa hư cửu trọng, đích xác rất phiền toái. Bất quá bọn họ có mạnh hơn nữa, cũng chỉ mạnh hơn Tông chủ ngài cao thủ hóa hư bát trong một chút mà thôi, bằng vào bọn họ có thể xoay chuyển tình hình chiến đấu giữa hai tông. Có vẻ như không dễ dàng như vậy a. Hắc hắc hắc, mạnh hơn một chút so với lão phu. Trác Phàm, người đi lại ở Tây Châu còn nông cạn, căn bản không biết các tông cất giấu bao nhiêu nội tình đi. Lạnh lùng cười, Tuyên Tông chủ dùng vẻ mặt khinh bỉ chỉ về chỗ 4 lão đầu kia, kêu gào, vậy ngươi liền mở to hai mắt nhìn kỹ một chút, bọn họ đến tột cùng là thần thánh phương nào đi, ha ha. Vừa dứt lời, Trác Phàm cũng nhìn chằm chằm, nhưng đồng tử bỗng dưng ngưng tụ, lông mày rốt cục nhíu lại thật sâu. Chỉ thấy giờ khắc này, 4 lão giả kia tuy rằng vẫn nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng trong hư không như trước, dĩ nhiên đã bắt đầu hành động. Giống như là vấy thành một cái vòng tròn lớn đường kính 3 thước, 4 lão giả ở trong vòng tròn này không ngừng xoay tròn, trên người mỗi người đều tản ra một loại quang mang độc đáo, xích, lục, bạch, kim, cuối cùng 4 đạo quang mang giao hòa với nhau, cũng là nương theo luật động của mặt đất, dung hợp thành một vầng hào quang màu vàng đất chói mắt. Sau đó, liền nghe một tiếng long ngâm vang vọng khắp không trung. Một con cự long màu đất vây quanh vòng tròn tạo thành từ 4 người, không ngừng xoay quanh, cả mặt đất cũng không ngừng run rẩy, phảng phất như sóng lớn bốc lên trên mặt biển. Những tu giả thần chiếu thiên huyền cảnh đứng trên đất, căn bản không đứng vững được. Theo cỗ ba động màu vàng đất này từng luồng trùng kích, mọi người chợt cảm thấy thần tâm tỷ phế đều bị chấn động mãnh liệt, ngay sau đó phốc chốc thanh âm hộc máu phát ra, rất nhiều người đều là mí mắt lật một cái, trong nháy mắt liền không còn sinh khí. Chỉ là trong nháy mắt, lại có thêm mấy ngàn cao thủ ngã xuống, nhưng 4 lão giả kia tựa hồ căn bản như chưa từng có động tác gì, vẫn khẽ nhắm hai mắt, lẳng lặng xoay tròn. Đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, Lạc Vân Hải bất giác kinh hãi, kêu lên, mọi người nghe lệnh, bay lên trời cao, rời xa 4 người này, đừng để cho ba động bọn họ phát ra chạm vào người. Chương 1278, Chu Thiên Tứ Lão 2. Gấp gáp gật đầu, mọi người cũng không phải kẻ ngốc, vội vàng đạp dưới chân, đồng loạt bay lên bầu trời, rời xa phạm vị ba động màu vàng bao trùm. Ha ha ha, một đám tiểu tử thần chiếu thiên huyền cảnh, bình thường, 4 người chúng ta vốn không để ý tới những con kiến hội các ngươi, chạy liền cho chạy. Nhưng lần này các ngươi dám xâm phạm lãnh địa Huyền Thiên Tông ta, tập kích cấm địa trấn bảo khố tông ta, tội đáng bị tru di. 4 lão gia hỏa chúng ta, thân là cung phụng chí cao của tông môn, cũng không thể dễ dàng buông tha. Rear mép khẽ run rẩy, một lão giả bất giác cười khẽ một tiếng, ngay sau đó, 4 lão giả đồng thời biến đổi thủ quyết, chợt thân thể 4 người bọn họ rốt cục bắt đầu di động, hoặc là nói là vòng tròn của bọn họ di động thì càng thích hợp. Chỉ thấy bọn họ vẫn nhắm mắt không nói, thân thể cũng xoay quanh trung tâm, nhưng vòng tròn vô hình này lại giống như một cái đĩa ném, vào một tiếng, liền bay qua lại giữa mọi người. Quanh người bọn họ, đầu cự long màu vàng đất còn đang không ngừng di chuyển, xoay vòng như lúc trước, nhưng cường phong cường đại do cỗ lực xoay tròn kia sinh ra, lại giống như thiên địa sụp đổ, áp sát về phía mọi người, trong nháy mắt đã tới. Mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, rầm rầm một tiếng, đã là máu thịt tung bay, vẩy thành một đoàn. Vòng tròn màu vàng đất kia trong nháy mắt đảo qua giữa đám người, đã có mấy ngàn người mặc danh kỳ diệu biến thành một đống thịt vụn,